Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 519, một thân tuổi lớn mà không đi đường chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vậy đâu, Bí Thả Văn Cường biện giải. Bí thư, ngài không thể chỉ tin lời một phía từ khoa trưởng Giang được. Chuyện tôi và cô ta từng có hiềm khích, ai trong nhà máy chẳng biết, ngài không thể. Đủ rồi, Bí thư Tống thật sự nổi giận, một bàn tay vỗ mạnh xuống bàn làm việc, phát ra tiếng rầm vang rồi, đến nước này mà ông vẫn chưa biết sai à, vẫn không chịu nói thật, còn đi vu cáo Tiểu Giang. Ông có biết không, nếu không có Tiểu Giang, ông đã sớm bị tên Triệu Hoàng đó hại chết rồi. Hà Văn Cường vẫn có chút không phục, ông ta cảm thấy Bí thư Tống nói hơi quá. Bí thư Tống, thôi, nói cũng vô ích, với cái đầu óc và giác ngộ kiểu này, đừng nói là mời đại sư đến giúp ông đổi vận. Cho dù thiên sư thật có giáng trần cũng chẳng cứu nổi trí tuệ của ông đâu. Bí thư Tống mắng vài câu, rồi quay người bỏ đi. Không nhìn thì khỏi tức, Bí thư Tống đi rồi, cũng chưa về nhà ngay mà trực tiếp đến phòng tạm giam, xem tình hình Triệu Hằng. Ông vẫn rất quan tâm đến việc, rốt cuộc là ai sai người đến phá hoại. Lúc đó, giám đốc Triệu đang thẩm vấn Triệu Hằng, cố gắng moi ra kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng đối phương không hề hợp tác. Không chỉ không chịu khai báo, hắn còn khăng khăng rằng cái trận pháp hắn bố trí là để giúp Hà Văn Cường đổi vận, tăng phúc khí. Mấy lời nhảm nhí thế này, giám đốc Triệu họ đương nhiên không thể tin. Nhưng miệng lưỡi Triệu Hằng cứng rắn, nhất thời họ cũng không hỏi ra được gì thêm. Bí thư Tống vừa vào, giám đốc Triệu liền bàn bạc. Hay là giao hắn cho cấp trên xử lý đi, để người có nghiệp vụ chuyên môn thẩm tra. Dù sao thì, kinh nghiệm thẩm vấn tội phạm, bên trên chắc chắn giỏi hơn họ nhiều. Bí thư Tống gật đầu, tôi đi gọi điện, được, chưa đầy một tiếng sau khi bí thư Tống gọi điện, đã có vài người mặc đồng phục chuyên ngành đến, xuất trình giấy tờ, rồi đưa Triệu Hằng đi. Còn kết quả thẩm tra sau đó, họ sẽ phối hợp thông báo lại cho bí thư Tống và giám đốc Triệu. Tiễn Triệu Hằng đi rồi, bí thư Tống và giám đốc Triệu mới thấy nhẹ lòng phần nào. Họ vốn là người được cấp trên đích thân bổ nhiệm, từ tay trắng xây dựng nên nhà máy này. Tuy không mang danh nghĩa quân đội trên mặt giấy tờ, nhưng ai trong ngành cũng biết họ thuộc về hệ thống nào. Nếu quản lý tốt nhà máy, không phụ lòng tin của cấp trên, đó là niềm tự hào. Nhưng nếu nhà máy mới thành lập vài năm đã xảy ra sự cố lớn, thì làm sao họ còn mặt mũi quay lại gặp cấp trên? Chuyện hôm nay, bất kể kết quả điều tra thế nào, về sau tất cả khách đến nhà máy, đều phải được kiểm tra danh tính kỹ lưỡng. Bí thư Tống lên tiếng, giám đốc Triệu cũng đồng tình, việc kiểm soát người ra vào nhà máy nhất định phải thực hiện nghiêm túc. Không thể để xảy ra tình trạng như hôm nay, phó xưởng trưởng dẫn một đạo sĩ vào phá rối. Hôm nay một người, ngày mai người khác cũng dẫn đạo sĩ tới, vậy nhà máy còn sản xuất gì nữa? Vậy thế này đi, từ nay trở đi, bất kể là ai ra vào, kể cả nhân viên của nhà máy, đều phải đăng ký danh sách. Bí thư Tống đề xuất. Giám đốc Triệu gật đầu, ý kiến của bí thư rất hay, chỉ có điều cách thức đăng ký cũng phải tính toán cho kỹ, không được làm chậm trễ công việc, cũng không thể khiến công nhân nảy sinh tâm lý phản cảm. Anh về suy nghĩ kỹ đi, bí thư Tống giao việc này lại cho giám đốc Triệu, anh lên phương án cụ thể, sau đó báo cáo trong cuộc họp, rồi triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua sự việc hôm nay, họ nhất định phải tổ chức một đợt tự kiểm tra toàn diện. Về mặt quy chế, nội quy, chỗ nào còn thiếu sót, cần bổ sung ngay. Những kẽ hở trước kia từng bỏ qua, giờ phải bịt kín lại bằng mọi giá. Giám đốc Triệu hoàn toàn đồng ý, hai người bàn bạc xong mới rời nhà máy tan ca. Còn Hà Văn Cường thì sao? Việc ông ta làm hôm nay thật sự quá nực cười. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, người ta nhất định sẽ nghi ngờ năng lực của ban lãnh đạo nhà máy, làm cho công nhân mất niềm tin vào tổ chức. Vì vậy, Bí thư Tống đã ra một hình thức xử lý kỷ luật miệng đối với Hà Văn Cường. Yêu cầu ông ta về nhà tự kiểm điểm nghiêm túc, bao giờ thật sự hiểu rõ sai ở đâu, thì hãy quay lại làm việc. Đương nhiên, lúc trở lại còn phải nộp bản kiểm điểm về những gì đã làm hôm nay. Hà Văn Cường vừa nghe đến việc phải viết kiểm điểm, sắc mặt lập tức ảm đạm. Bí thư, nếu chuyện tôi viết kiểm điểm mà lan ra ngoài, thì ở phòng sản xuất, rồi trong toàn nhà máy, tôi cũng khó mà giữ thể diện chứ. Ý ông ta rõ ràng là muốn bỏ qua cho xong. Nhưng lần này, Bí thư Tống hoàn toàn không để ông ta có cơ hội luồn lách. Phải viết là phải viết, khi nào nghĩ thông rồi, viết xong kiểm điểm rồi hẵng đi làm lại. Nếu vẫn chưa thông suốt, không viết kiểm điểm, thì khỏi cần quay lại luôn. Giọng bí thư Tống nghiêm khắc, không có chút nhân nhượng. Hà Văn Cường trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng cũng chẳng làm gì được. Quan trên một cấp đè chết người, huống hồ trên ông ta còn có giám đốc, trên giám đốc còn có bí thư. Nói đúng ra, bí thư Tống cách ông ta hai cấp quản lý. Hà Văn Cường đành phải nín nhịn, miễn cưỡng đồng ý, uể oải rời khỏi nhà máy. Bí thư Tống nhìn theo bóng lưng ông ta, khẽ lắc đầu thở dài. Lão Triệu à, tôi thấy lão Hà kia trong lòng vẫn còn chưa tâm phục khẩu phục đâu. Bí thư Tống quay sang nói với giám đốc Triệu bên cạnh. Giám đốc Triệu cười nhạt, phó xưởng trưởng Hà tính tình hiếu thắng, nhất thời chưa chấp nhận được cũng là bình thường. Không phải chuyện chấp nhận hay không, bí thư Tống nhíu mày, là chuyện ngay từ đầu, ông ta đã không nên làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Đường đường một cán bộ mà lại đi tìm đại sư đổi vận, mê tín đến vậy sao? Nghịch thiên cải mệnh, muốn vận khí mình tốt lên, bộ não kiểu gì mà lại tin nổi mấy trò đó? Dù gì đi nữa, bí thư Tống là người không bao giờ tin vào mê tín. Giám đốc Triệu mỉm cười, không nói gì thêm. Thực ra, cả ông và bí thư Tống đều hiểu rõ lý do vì sao Hà Văn Cường lại làm vậy. Chỉ vài tháng nữa, nhà máy sẽ tổ chức bầu lại ban lãnh đạo. Hà Văn Cường muốn xoay chuyển vận thế, đơn giản vì nhắm đến chiếc ghế giám đốc. Ông ta hy vọng dùng thủ thuật phong thủy để cải vận, thuận lợi trúng cử. Đồng thời, còn muốn chèn ép Giang Đường, người mới nổi năm nay, thành tích nổi bật, liên tục được khen thưởng. Theo quy định, Giang Đường cũng đủ điều kiện ứng cử trong lần bầu lại này. Nếu công nhân đều bỏ phiếu cho cô mà không chọn Hà Văn Cường, e rằng sĩ diện của ông ta sẽ bị tổn thương nặng nề. Chính những áp lực ấy, tích tụ từng chút một, đã đẩy Hà Văn Cường trượt dốc, lựa chọn con đường không chính đáng. Tin vào mê tín dị đoan, tự biến mình thành con cờ trong tay kẻ khác. Tại khu nhà tập thể buổi tối, lúc Giang Đường nằm nghỉ, cô kể lại đôi chút chuyện xảy ra ở nhà máy cho Lục Trường Trinh nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những việc Hà Văn Cường đã làm, Lục Trường Trinh chỉ cảm thấy buồn thay cho những công nhân phải làm việc dưới quyền người như vậy. Họ có làm em bị thương không? Anh vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng, nhẹ giọng hỏi han. Giang Đường lắc đầu, không có, bây giờ chỉ thấy tò mò là, rốt cuộc ai phái tên Triệu Hằng kia tới, nhà máy mình thì đắc tội với ai chứ? Cô nép trong lòng Lục Trường Trinh, cau mày suy nghĩ. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc kẻ thù của nhà máy họ là ai? Đối phương đã không muốn chơi sòng phẳng, cạnh tranh công khai thì thôi, lại còn chơi trò âm thầm phá hoại. Đúng là muốn kéo cả nhà máy sụp đổ từ bên trong. Kẻ đứng sau lưng kia đúng là tâm địa độc ác. Giang Đường lẩm bẩm, Lục Trường Trinh bật cười, hôn nhẹ lên môi cô, giả vờ như nói lơ đãng. Lúc nhà máy thành lập, cũng có vài người không đồng tình đâu. Gì cơ, ai về? Giang Đường ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng rực. Cách chương.